Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bông tuyết mê cung. Nguyên lai ngươi tại đầu cầu biến mất là tiến vào không gian bích trướng. Cứ như vậy tránh thoát lúc trước chém giết, chấm ngoặc kép, lão Bành nửa tin nửa ngờ. Trong lòng cũng có chút hối hận, không có nghĩ đến cái này Thái Âm động phủ như thế hung hiểm. Chính mình lúc trước không biết, lại đem cái kia quý giá không gian phù lục bán cho hắn. Kết quả người ta nhờ vào đó trốn vào không gian bích trướng bên trong. An an toàn toàn, lông tóc không tổn hao gì. Chính mình lại ở bên ngoài quyết đấu sinh tử. Suýt nữa khó giữ được tính mạng. Nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn chi tình. Cảm giác mình giống như rất có chút ăn thiệt thòi bộ dáng. Tốt, tốt. Cái kia Uông Phong Hoa lại cười nói, Lý đạo hữu hiện tại thêm vào chúng ta chi đội ngũ này là một chuyện tốt a, thêm một người thì nhiều một phần lực lượng nha. Ta lão Uông hoan nghênh Lý đạo hữu đến. Nói, hướng lão Bành nhìn một chút, lão Bành hiểu ý, cũng cười nói, đúng đúng, ta lão Bành cũng hoan nghênh Lý đạo hữu. Vưu thị ba huynh đệ lại thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Cũng chẳng trách Uông Phong Hoa cùng lão Bành hai người hội hoan nghênh Lương Thành thêm vào. Bởi vì lúc trước hai người bọn họ tại Vưu thị ba huynh đệ trước mặt luôn có chút thế yếu cảm giác. Trong lòng hai người một mực lo sợ bất an. Sợ đến thời điểm Vưu thị huynh đệ lên cái gì không tốt chi ý. Hai người cùng bọn hắn ba huynh đệ đối kháng luôn luôn ăn thiệt thòi. Huống chi cái kia Vưu thị ba huynh đệ còn am hiểu hợp kích chi thuật. Uông, Bành hai người trên thực tế không phải cái này ba huynh đệ đối thủ. Hiện tại có Lương Thành thêm vào, lẫn nhau ở giữa lực lượng thì thăng bằng rất nhiều. Ba đối ba cục diện cũng sẽ để Vưu thị huynh đệ có chỗ cố kỵ. Như vậy tiếp theo đường thì lộ ra an toàn nhiều. Vừa nghĩ tới Vưu thị huynh đệ vừa rồi tại đầu cầu hung tàn hình dạng, Uông Phong Hoa cùng lão Bành đều lòng còn sợ hãi. Sớm nhất dẫn đầu bắt đầu giết người hiến tế là ai? Hiện tại đã không thể nào biết được. Chỉ biết là chuyện này ngay từ đầu thì hoàn toàn mất khống chế. Vốn là chỉ cần giết chết 58 người hoàn thành hiến tế. Cái kia ải thứ nhất thì sẽ trực tiếp mở ra. Đáng tiếc tất cả mọi người giết đỏ mắt. Tại người người cảm thấy bất an tình cảnh dưới. Sự tình hoàn toàn phát triển thành một trận mất lý trí huyết tinh đồ sát. Vưu thị huynh đệ am hiểu hợp kích chi thuật, ba huynh đệ hợp lực, thì tại cái tràng diện này bên trong chiếm hết ưu thế. Không nhưng đủ để tự vệ, xuất thủ còn 10 phần tàn nhẫn, chết mất người trừ chạy trốn sau táng thân màu xanh lam khu vực. Có không ít người đều là ba huynh đệ giết chết, sau cùng coi như gâu, Bành thực lực đủ mạnh mẽ, vận khí cũng coi là cũng không tệ lắm. Tăng thêm hai người chỗ vị trí so sánh lý tưởng. Nhìn đến cửa khẩu bởi vì hiến tế nhân số đầy đủ mà mở ra sau. Bọn họ thì kịp thời theo chiến đoàn bên trong chạy đi vào. Bằng không, nói không chừng đều muốn chết tại Vưu thị huynh đệ chi thủ. Đến sau cùng, năm người đều đến cầu nối cuối cùng cửa khẩu trước. Vưu thị huynh đệ cuối cùng là khôi phục lý trí. Không tiếp tục xuất thủ đối phó Uông. Bành hai người, đại khái cũng là lo lắng đằng sau đều khảo nghiệm khó có thể thông qua. Cân nhắc đến người nhiều lực lượng lớn, cho nên mới tạm thời không có ra tay đi. Nhưng là bên trong chưa hẳn mang cái gì thiện ý. Gâu, Bành hai người đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Gặp Uông, Bành hai người lôi kéo chính mình, lại nhìn trước mắt tình thế này. Lương Thành trong lòng cũng nhất thời không sai. Sau đó cũng cười nói, tại hạ đương nhiên cũng nguyện ý cùng chư vị liên thủ. Có thể cùng mấy vị cùng một chỗ liên thủ tiến vào cửa ải tiếp theo. Lý Mỗ cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, chỉ là không biết cửa ải tiếp theo khảo nghiệm là cái gì. Cửa ải tiếp theo tình huống có chút không đúng, nhìn đến sự tình rất không ổn. Chúng ta chỉ sợ là ngộ nhập tà ma ngoại đạo động phủ. Ai? Không ổn a. Tại cửa ải phía sau, thu hoạch cái gì cũng không cần nghĩ. Lần này có thể toàn thân mà lui liền xem như lớn nhất thu hoạch. Vưu thị huynh đệ bên trong lão đại Vưu Cảnh Long nói. chỉ giáo cho. Chẳng lẽ cầu cái kia một đầu ra biến cố gì sao? Lương Thành đương nhiên đã sớm biết cái này Thái Âm động phủ chủ nhân là ma đạo tu sĩ. Nhưng là nghe đến Vưu Cảnh Long nói câu nói này, ra vẻ kinh ngạc một phen cũng là rất có cần phải. Một hai câu nói không rõ ràng, chính ngươi tiến lên nhìn kỹ. Vưu Cảnh Long không có quá nhiều giải thích. Lương Thành sau đó hướng cầu phần đuôi đi mấy bước, đột nhiên cảm giác được trước mắt cảnh vật biến đổi. Lập tức nhìn đến phía trước có cái cao cỡ một người lóe ra từng đạo ngọn lửa hồng vầng sáng. Hẳn là một cánh cửa. Thông qua cái này vầng sáng, có thể nhìn đến bên trong hoàn cảnh giống nhau trước đó, đồng dạng cũng là tương tự minh giới địa. Phương, bên trong tràn ngập âm khí cùng ma khí. Hiển nhiên linh khí cực kỳ mỏng manh. Loại tình huống này đối linh tu tới nói cũng không là một chuyện tốt. Nhưng lại một chút cũng không có ra Lương Thành đoán trước. Trên thực tế loại tình huống này với hắn mà nói đó cũng không phải chuyện xấu. Lương Thành lại hướng hai bên các phương dò xét một phen. Phát hiện trừ đường đi bên ngoài, lại không hắn đường ra. Cái kia chính là nói, vô luận như thế nào, chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Có thể con đường này là một đầu thông hướng minh giới hoàn cảnh đường. Đối bọn hắn tới nói 10 phần hung hiểm, khó trách bọn hắn 5 người một mực đứng ở chỗ này do dự. Lương Thành quay người lui về, hướng 5 người kia nói, tại hạ lúc trước trông thấy cầu đường đi cái kia một mặt thành cái kia cực băng lãnh màu xanh lam khu vực, cho nên trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đã không có đường quay về tốt đi. Đi lên phía trước lời nói, theo tại hạ nhìn đến chỗ đó lại là cái âm minh chỗ chết. Cũng rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta cũng không có hắn lựa chọn, bởi vì không có hắn đường ra. Đồng thời bởi vì phía sau cái kia màu xanh lam quỷ đồ, vật tới gần. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, cho nên tình huống rất rõ ràng. Tại hạ thì không nói nhiều. 5 người nghe vậy cùng một chỗ lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Đều chậm rãi gật đầu. Vưu Cảnh Long nói, đã như thế. Ở chỗ này ngốc đứng đấy trì hoãn thời gian cũng không phải sự tình. Như vậy chúng ta cái này vào xem một chút đi. Ngược lại là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cái kia đến chung quy muốn tới. Gặp tất cả mọi người không có có dị nghị. Sau đó Vưu Thị huynh đệ đi đầu theo tia sáng kia diễm chi môn tiến vào âm minh chỗ chết. Lương Thành đám 3 người ngay sau đó cũng cùng ở phía sau đi vào. Đến bên trong về sau, 5 cái linh tu bỗng cảm giác không thoải mái. Loại này xen lẫn ma khí, âm khí cùng các loại mục nát khí tức địa phương thật sự là làm bọn hắn khó chịu. Bởi vì linh khí mỏng manh, 5 người này một thân thực lực đều dường như chịu đến trói buộc. Lương Thành lại hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này hiển nhiên là rất thích ứng. Bởi vì hắn hiện tại là linh thân ma thân hỗn hợp thể. Trong đan điền tình hình cũng từ trước đến nay 10 phần cổ quái. Vô luận linh khí ma khí đều có thể thu gom tất cả. Cho mình sử dụng, bởi vậy không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là vì phòng ngừa chính mình những thứ này lâm thời đồng bạn sinh nghi. Cũng cố ý làm ra một bộ co rúm lại cùng không thoải mái hình dạng. Tiến vào quang diễm chi môn về sau. Tất cả mọi người đứng tại chỗ đánh giá 4 phía đều tình huống. Chỉ thấy đường đi đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước có một đầu rộng đường giao thông lớn. Là từ từng khối to lớn bông tuyết chỉnh tề đắp lên đi ra. Một mực kéo dài đến phía trước nơi không xa làm 2 đầu lối rẽ. Theo cái này 2 đầu lối rẽ dùng thần thức cảm ứng xuống đi. Lại có thể phát hiện cái này 2 đầu lối rẽ phân biệt phân ra 3-4 điều lối rẽ. Về sau lộ tuyến thì càng ngày càng phức tạp. Hiển nhiên đây là một tòa bông tuyết mê cung. Vưu Cảnh Hổ thấy thế mắng. Mẹ hắn, đây là làm cái quỷ gì? Lại là loại này rách dưới mê cung. Người nào kiên nhẫn đi chui cái gì mê cung? Nhìn lão tử thiêu nó. Vừa nói vừa giơ tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Chỉ thấy ngọn lửa này lập tức hóa vì một con nóng rực hỏa nha hình tượng. Phiến cánh mang theo liên tiếp đuôi lửa, ầm ầm một tiếng đánh vào một khối cự trên tường băng. Lương Thành gặp Vưu lão nhị hỏa hệ uy lực pháp thuật lợi hại như thế. Trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Mắt thấy cái kia hỏa nha đụng vào trên tường băng. Tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ thấy bốn phía vụn băng bay tán loạn. Nóng rực hỏa diễm bị bỏng đến băng tường, suy suy toát ra rất nhiều hơi nước. Trong lúc nhất thời trong tầm mắt đều là màu trắng hơi nước. Thế nhưng là rốt cuộc nơi này nhiệt độ cực thấp. Cái kia vụ khí thoáng qua thì ngưng tụ thành vụn băng rơi xuống mặt đất. Mọi người hướng cái kia bị vưu cảnh hổ hỏa nha đập nện qua băng tường nhìn qua. Phát hiện băng tường tuy nhiên bị đánh cho lõm đi xuống không nhỏ một khối. Nhưng là đối với bông tuyết cái kia cự thể tích lớn tới nói. Tổn hại không đáng giá được nhắc tới. Đồng thời cái kia sụp đổ chỗ lõm xuống lập tức thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa tại. Ngưng kết khôi phục. Vưu cảnh hổ thấy thế lắc đầu. Thần sắc cũng có chút uể oải. Không có nghĩ tới những thứ này đại bông tuyết như thế rắn chắc. Chính mình muốn là toàn lực ứng phó. Công kích không ngừng. Ngược lại là cũng có thể đem bên trong một khối to lớn bông tuyết đánh xuyên qua. Nhưng là cái kia đến tiêu hao nhiều ít linh lực thì nói không rõ ràng. Huống chi phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là loại này to lớn bông tuyết cấu thành băng tường. Muốn dựa vào cậy mạnh phá hủy bọn họ căn bản cũng không hiện thực. Nhìn đến mọi người cũng không có khác lựa chọn. Cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là đàng hoàng đi mê cung này. Hắn mấy người thấy thế. Đều có chút không cam tâm. Sau đó đều xuất thủ dùng khác biệt ngũ hành pháp thuật thử một chút. Hiệu quả cùng vưu cảnh hồ cơ bản giống nhau. Cũng không thể làm gì cái này to lớn bông tuyết. Lương Thành cũng rút ra ỷ nguyệt bảo kiếm gọt ra mấy cái đạo kiếm quang hướng bông tuyết tường đánh. Tới, đang cố ý lưu thủ tình huống dưới lực phá hoại cùng người khác cũng kém không nhiều lắm. Mọi người thăm dò một phen nhìn xem hiệu quả không tốt về sau. Đều lắc đầu ngừng tay tới. Vưu thị huynh đệ lão đại Vưu Cảnh Long nói. Nhìn đến chúng ta chỉ có đi mê cung này. Đoàn người lưu ý. Tuyệt đối không nên tách ra. Muốn đi thì đi cùng một chỗ. Có trời mới biết cái này trong mê cung cất giấu cái gì hung hiểm. Phân thì lực yếu. Đến thời điểm miễn không có bị người ta tiêu diệt từng bộ phận mạo hiểm. Mọi người theo ta đến. Trước mắt cái này lâm thời tiểu đội Vưu thị huynh đệ thì chiếm một nửa lực lượng. Vưu Cảnh Long lại là huynh đệ bên trong lão đại. Cho nên hiện tại hắn lấy đội trưởng tự cho mình là. Tiến tới ra lệnh cũng lộ ra 10 phần tự nhiên. Hắn nhà mình huynh đệ tự nhiên không ý kiến. Người khác cho dù có ý kiến gì không còn biện pháp nào. Rốt cuộc Uông Phong Hoa. Lão Bành cùng Lương Thành 3 người trước đó cũng là vốn không quen biết. Căn bản cũng không tồn tại cái gì tin lẫn nhau. Đồng thời lẫn nhau cũng phòng bị. Không có khả năng hình thành cái gì hợp lực. Sau đó mọi người liền theo Vưu Cảnh Long đi tới cái thứ nhất chỗ ngã ba. Nhìn lấy 2 cái trái phải phương hướng khác nhau. Vưu Cảnh Long do dự một chút. Sau đó trong miệng mắng. Làm mẹ hắn. Trái vẫn là phải. Thẳng thắn tuyển bên trái a. Đi trước đi nhìn. Nếu là không được chúng ta lại quay trở về. Đoàn người không biết có ý kiến gì đi. Nói xong căn bản không chờ người khác nói chuyện. Liền bắt đầu an bài. Uông huynh, người xung phong, lão Bành, người thứ hai, cái kia người nào, lý cái gì dương, người tại sau cùng, thật tốt theo, 10 triệu chú ý đội ngũ đằng sau động tĩnh. Uông Phong Hoa nghe xong muốn chính mình xung phong, sắc mặt thoáng cái thì biến, trong lòng là 120 phần không nguyện ý, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.